Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lưng, ai không kiên nhẫn từ từ mở qua, trực tiếp đẩy thứ cho đại phiền phức sang bên, khiến cho đỉnh đỏ như mâm xôi nhô đầu. Anh quen tay hai việc, nhanh chóng giải phóng quả mâm xôi khác, xóa bóp yêu thích, đều không muốn buông tay. Không thể, cô không tự chủ được, khoái cảm xa lạ ập tới, cô chưa bao giờ biết nụ hoa cô lại nhạy cảm như rừng khuấy đảm như vậy. Môi son cô hé mở, không kịp thở dốc, đầu lưỡi nóng bỏng của thượng quan Thác Dương vẫn còn chưa dừng khuấy đảo trong môi mềm của cô, thậm chí phách lối ngậm lấy cái lưỡi thơm tho của cô, liếm cắn tự như kẹo que. Anh rất tham lam muốn nhiều hơn nữa, bàn tay không khách khí bỏ lớp vải mỏng từ khe hẹp trước ngực cô xuống, một đôi tuyết trắng đẫy đà lập tức hiện ra tùy tiện trước mặt anh không sót gì. Thật là đẹp đấy, một mảnh đầy đặn trắng nõn đẹp không sao tả xiết, anh không khỏi than thở. Hơn nữa lại còn dựng đứng như đỉnh núi tuyết, khiến anh thực lâu không rời đi được, vô vẻ đỉnh nhạy cảm. Nói cho anh biết tại sao nó căng thẳng thế này. Ngón tay thon dài của anh không ngừng sờ lên viên phấn hồng, hành động này khiến thượng quan Phiên Phiên không tự chủ rên rỉ. Cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn ánh mắt tham lam của anh, nhưng không cách nào che được ám hiệu tràn đầy trong anh. Cầu xin anh đấy, đừng nhìn. Cô kinh ngạc khi anh sảng khoái đồng ý, mở mắt nhìn muốn xác nhận lần nữa. Thượng quan Thác Dương bắt được khoảnh khắc khi cô mở mắt, hảo hướng tay lái, lấy tốc độ sét đánh, không kịp bưng tai, há miệng ngậm lấy nụ hoa, ngông cuồng bú liếm. Hùng ác, cử động chính xác, khiến thượng quan Phiên Phiên cơ hồ thét chói tai. Theo bản năng, bụng dưới thấy bứt rứt một trận tê dại, quá cảm không biết bức cô đến điên khùng. Thượng quan Thác Dương giống như là chưa hài lòng, tạo ra sóng gió to lớn, không cách nào một tay nắm giữ nơi mềm mại, dùng hàm răng khẽ ma sát lôi kéo điểm thịt non, lại càng không lưu tình công đoạn trái cây mềm mại trước ngực. Bàn tay nâng vú bên kia xoa xoa vuốt vuốt, ngón tay linh hoạt không quên cợt nhả nụ hoa. Lửa đốt, hơn nữa còn lan nhanh tới tốc độ kinh hoàng, đáng sợ hơn, cô giống như không muốn dập tắt ngọn lửa này. Thượng quan Thác Dương không thể, chúng ta không thể. Đang bề bộn ăn ngấu ăn nghiến, thượng quan Thác Dương nhăn đầu chân mày, đưa hai ngón tay lên thay thế núm vú cao su, tự như trấn an, nhét vào miệng nhỏ nhắn mèo con để cô không rảnh dài dòng. Thượng quan Thác Dương hưởng thụ cảm xúc cái miệng nhỏ nhắn cô bao lấy ngón tay anh, ngón tay ra vào càng nhanh hơn trong miệng cô, hướng dẫn cô chậm rãi liếm láp. Ngón tay anh mò lấy đầu lưỡi háo sắc thay đổi, hạ cô muốn kháng nghị cũng bất lực tòng tâm. Miệng lưỡi anh vẫn mê muội như mảnh hương trầm, một cái tay lặng lẽ đi tới đùi cô, lúc cô chưa kịp phản ứng sẽ rách tất chân cô, cái cột lót vuốt ve hoa hạch. Cô sợ hết hồn, theo phản xạ muốn chạy trốn, thế nhưng anh cố giữ chặt cô. Cô đi cô lắc lơ, chẳng biết đoạn tóc dính vào cúc áo chập chờn từng trận sóng nhỏ từ lúc nào. Trời ơi, nơi này chảy ra rất nhiều nước, em ướt đẫm. Và cái phát hiện quan trọng này khiến anh cam nguyện tạm thời rời đi mềm mại mê người của cô, chống lại hai trong mắt tình ý loạn mê. Mèo con nhạy cảm của anh rất thích anh chạm vào em đúng không? Tiếng em rên rỉ thực dễ nghe, em nhất định là đang hưởng thụ, đừng có thẹn thùng, cảm thấy thoải mái hãy tận lực nói ra. Anh lớn mật nói ra những từ ngữ không lịch sự. Khuôn mặt thượng quan Phiên Phiên nóng bừng lên, không dám nghe tiếp, trái nõn mềm mại bị cái miệng hư hỏng của anh lại. Cô cắn môi dưới nhẫn nại không phát ra âm thanh, nhưng cô càng không muốn anh vừa lòng đẹp ý. Thượng quan Thác Dương lại càng muốn khiêu chiến cực hạn của cô. Ánh mắt anh trượt lóe, khóe môi dương lên nụ cười tà. Anh bắt được hai tay nhỏ bé của cô, cố ý kích thích giác quan thị giác cô, khẽ thở ra lửa nóng, chậm rãi đi về phía cô, sau đó từ từ trêu đùa. Cô không nghĩ tới anh dùng chiêu này. Khi anh lại bá đạo, lại tàn nịnh, khi gì soi mói, cô hoàn toàn mất ý thức. Mặt nạ bướm màu tím khiến thượng quan Thác Dương không thấy rõ toàn bộ vẻ mặt cô, nhưng chỉ nhìn qua phản ứng phong phú từ ánh mắt đã đủ khiến anh cảm thấy thú vị. Anh không muốn dễ dàng chịu để yên. Thử dịp lúc cô đang bất ngờ, bàn tay anh chặn cả mông mềm mại của cô, ngón tay đột nhiên xông vào quần nhỏ, dùng ngón giữa níu lấy hai múi thịt non nớt, ngón trỏ cong lên, dùng đốt ngón tay quét qua khe thịt dính mật ngọt. Mèo con chưa biết mùi đời làm sao, sao có thể chịu nổi kích thích. Đợt sóng kịch liệt đấy quấn toàn thân cô, anh rên rỉ cô. Cô không kịp ngăn lại tiếng rên yêu kiều, cô không nhịn nổi, đợt khoái cảm đột nhiên truyền tới từ bụng dưới như muốn nổ tung. Cứu em, làm sao bây giờ? Cô khó lòng kìm nổi âm thanh rên rỉ. Thượng quan Thác Dương không định bỏ qua cho cô lúc này. Anh dừng động tác và đúng trước một giây cô cong người lên không chịu nổi. Dục vọng sôi trào thiêu đốt, lại cứng rắn bị hô hấp ngừng, cảm giác trống trải bao khắp cơ thể cô. Cô không biết làm thế nào cho phải. Tay ôm chặt bờ vai anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở cổ anh, hy vọng mượn động mạch đang đập rộn ràng kia từ từ làm lạnh thần kinh đang nóng lên của cô. Cô vẫn muốn dùng cơ hội dừng lại, tác động vô tâm lại vô tình chọc phải thú tính đại phát của con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net